Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 48, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam. Sau khi nhận lấy mì udon, Thủy Dã không ăn nó rất chậm, rất cẩn thận, hầu như số mì chỉ được ăn một chút. Những người phục vụ đi qua đi lại vào lần như muốn thúc giục Thủy Dã không ăn nhanh chóng để nhường chỗ cho những vị khách phía sau, những chỉ là nghỉ vậy chứ chưa mở miệng. Đợi một phút nữa, hắn vẫn chưa muốn đi, muốn đổi người à, này chắc phải đợi thêm 30 phút nữa. Đợi cho đến khi hai người đó bàn luận xong, Thủy Dã không phải khó khăn lắm mới hoàn thành xong, ngoài chi phí cho mì udon, hắn còn trả một khoản phí chỗ ngồi. Dưới con mắt khó chịu ở quầy lễ tân, Thủy Dã không rời khỏi phòng, nhìn Hoành Xuyên và những người khác đã tách ra, hắn trong lòng suy nghĩ bọn chúng chắc chắn tới nhà hàng Hải Bộ. Kế hoạch của bọn chúng làm cho Thủy Dã không có suy nghĩ giết người. Trời sinh ra vạn vật con người, nhưng trời cũng sinh ra những tên cặn bã. Bất kể thời đại có thay đổi như thế nào, sẽ luôn có những tên tầm thường cặn bã, họ ở trong nhóm ba người kiêu ngạo và kiêu ngạo, làm tất cả những công việc bẩn thỉu trên thế giới, kiếm tiền bằng cách bóc lột những người bình thường, giống như những con hổ ăn thịt ở trên núi. Thế nhưng khi gặp phải thần quyền hắn ta run rẩy trốn y thể những người bị áp bức giống như chính mình bị người khác bắt nạt, nếu có bất kỳ động vật nào có thể mô tả chúng, thì chúng chính là ruồi côn trùng hút máu, nếu chính quyền đảo không can thiệp Thủy Dã không ta sẽ thay trời mà hành đạo. Hơn nữa, gia đình Hải Bộ cũng có rất nhiều ân huệ đối bản thân ta, Thủy Dã không ta sẽ rung chắc lạp mồn dồn vào trong nắm đấm. Tại nhà ẩm thực Hải Bộ thời gian đã hơn 9:30 và nhà hàng đã chuẩn bị đóng cửa hàng. Thủy Dã không, sắc mặt của ngươi ngày hôm nay. Hải Bộ Sa và Thủy Dã không đang thu dọn lại bàn ghế, cô cẩn thận quan sát biểu hiện của Thủy Dã không. Có chuyện gì không tốt à, chuyện gì đã xảy ra? Không có gì đâu, Thủy Dã không tự nhiên sẽ không kể những gì vừa xảy ra, nhưng nói như vậy cũng không làm cho Hải Bộ Sa nàng bớt lo lắng, nhưng hắn vẫn cẩn thận cảnh báo. Luật pháp và trật tự gần đây ở Tokyo không tốt lắm, mấy ngày nay chú ý xem có điều gì bất thường, nếu có cứ gọi điện cho ta. Hải Bộ Sa dường như hiểu và gật đầu, mặc dù cô không biết Thủy Dã không đang ám chỉ gì, nhưng như vậy hắn vẫn rất quan tâm đến cô, cảm giác thực sự hạnh phúc. Có phải các vụ giết chết nữ sinh đại học ở thành phố Katsushika gần đây không? Thủy Dã không lẩm bẩm, cũng là mấy vụ gần đây đó. Dựa vào đâu? Hải Bộ Sa đặt một dấu chấm to đùng trên đầu. Lời nói của Thủy Dã không thâm sâu quá, căn bản không thể hiểu được. Không chỉ có Hải Bộ thấy được tâm trạng tồi tệ của Thủy Dã không, mà sau khi trở về nhà Tả Điền Thực Y cũng chú ý, khuôn mặt của ngươi hôm nay hơi đáng sợ. Tả Điền Thực Y chưa bao giờ thấy thái độ kinh khủng như vậy của Thủy Dã không, nhìn thấy sắc mặt của hắn như vậy, cô ấy đưa cho hắn một ly nước. Ta không đủ tiền mua trái cây và đồ ăn nhẹ ở nhà. Ngay cả khi ngươi cũng nhìn ra điều đó, ta thật không biết giấu mặt vào đâu. Thủy Dã không lấy nước và cười. Tả Điền Thực Y không nói chuyện nữa, khuôn mặt của Thủy Dã không tối nay khiến cô nhớ lại ngày cô đến tỉnh Yamanashi, trong ngôi nhà nơi cô đang tổ chức cuộc họp, khuôn mặt hắn cũng như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ tấn công Yamanashi và một số sự cố xấu xa gần đây ở Tokyo đã khiến cho quốc đảo mong manh về mặt tâm lý cảm thấy rằng đất nước này sẽ kết thúc. Tả Điền Thực Y không quan tâm đến tương lai của đất nước, lúc Thủy Dã không xuống tay giết người, lúc ấy cô hiểu rằng cô và Thủy Dã không hoàn toàn gắn bó với nhau. Hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn làm, dù sao đi nữa, luật pháp của con người chúng ta cũng không ràng buộc được ngươi. Hãy cẩn thận không để lộ nó, ta không quan tâm đến ngươi, ta sợ rằng ngươi mệt mỏi với ta. Ngươi hiểu chưa, không cần cười điệu cười ấy với ta. Thủy Dã không uống sạch nước trong cốc, ngữ khí hôm nay của ngươi y chang người mẹ già trên TV vậy. Che lại một chút, Tả Điền cảm thấy xấu hổ, cô lấy tay phất phất. Thủy Dã không nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù tầng trên cùng trông rất mệt mỏi, nhưng nó lại có một tầm nhìn tốt nhất. Ta đã nhìn thấy sự ban phước của một tòa nhà cao tầng ở Adachi, và ta có thể thấy bầu trời đêm của Tokyo. Suốt cả đêm, Thủy Dã không tự hỏi nên bắt đầu như thế nào. Ngày hôm sau đến lớp, Hoành Xuyên vẫn đến lớp như bình thường, khi nhìn thấy Thủy Dã không, hắn vẫn nở một nụ cười tâng bốc như thể hắn thực sự bị Thủy Dã không khuất phục. Thủy Dã không nhìn hắn ta một cách thờ ơ, kiềm chế lại ý định đánh hắn chết thì thôi. Chính quyền đảo quốc vẫn chưa đạt được hiệu quả trong việc truy tìm các sự kiện bí ẩn từ đó đến nay, nếu không có một kế hoạch chuẩn bị tốt mà trực tiếp ra tay, dưới sự chồng chéo của hai sự cố, danh tính của hắn sẽ hoàn toàn bị lộ ra. Lần trước khi mà hắn tấn công, hắn tình cờ đến tỉnh Yamanashi, lần này xã hội đen trong trường trung học Hoa Khói bị tiêu diệt, hắn lại cũng học trong Hoa Khói. Thủy Dã, ngươi nói xem ngươi có quan hệ gì không? Khi đối mặt với các trường hợp thông thường, các cơ quan chống bạo lực sẽ nhẹ nhàng và dịu dàng với bạn, nhưng một điều như vậy, một khi bị nghi ngờ, không cần bằng chứng cũng sẽ bắt ngay. Để loại bỏ thung lũng Mori, phải cần có một lý do. Đã đến thời gian của giờ ăn trưa, và Thủy Dã không được chào đón bởi đội trưởng, nói rằng anh ta là đang là giáo sư đến để tìm hắn trong văn phòng. Là một giáo sư ngồi ở vị trí này, hắn luôn có một nụ cười mạnh mẽ, có thể hắn là một cảnh sát giả dạng. Khi nhìn thấy ánh mắt của người cảnh sát, Thủy Dã không thiếu chút nữa nhịn không được mà phóng chắc lạc. Hắn được đối xử y chang Tả Điền Thực Y vậy. Thủy Dã, đến đây, đến đây. Khi Thủy Dã không bước vào, người giáo sư nghiêm sắc mặt lại, nghiêm túc như vậy là thế nào đây? Gần đây ngươi có đánh nhau với người khác không? Người cảnh sát như đang tra hỏi để tìm hiểu cái gì đó. Nghe rằng nó không liên quan đến tỉnh Yamanashi, Thủy Dã không thở phào nhẹ nhõm, những vụ đánh nhau nào làm cho Thủy Dã không phải suy nghĩ, có phải là Hoành Xuyên hạ thủ. Điều này không thể không nghĩ về sự kỳ lạ của nó, chỉ mới lên kế hoạch trong ngày hôm qua, hắn ta đã bị cảnh sát đưa đến cửa. Nói rằng không có quỷ, chính hắn cũng không tin, là Thủy Dã không đúng không? Nam cảnh sát nghiêm túc thở ra một cách thẳng thắn. Ai đó đã báo cáo trong đồn cảnh sát rằng cháu cố tình đả thương người, xin hãy đi theo cùng tôi. Bây giờ ư, bác có thể cho cháu quay trở lại lớp học và về nhà với bạn đồng hành của cháu vào buổi chiều không? Bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cháu mới 14 nhưng cháu vẫn đủ chịu trách nhiệm hình sự, tuổi của bên kia vẫn còn nhỏ, ảnh sát không muốn làm mọi thứ quá lớn, nên giọng điệu của anh ta dịu đi. Chỉ là ghi chép một chút và cháu sẽ quay lại sớm thôi, không vấn đề gì. Giọng điệu của câu nói này này giống như một người chú kỳ lạ bắt cóc trẻ em để đi xem cá vàng. Không thể làm điều đó với phía bên kia, cháu không muốn từ bỏ danh tính học sinh cấp 3 của mình, ảo tưởng không đáng tin cậy, trừ khi toàn bộ đồn cảnh sát đến đây. Thủy Dã không đập tay và cuối cùng buông lỏng nó. Khi mọi người đang ở trong lớp, Thủy Dã không và cảnh sát đã lên xe đậu bên ngoài trường. Mặc dù khuôn viên vắng tanh, vẫn có những người nhìn qua một cửa sổ để xem Thủy Dã không bị cảnh sát bắt đi. Cách chương.